Công chúa băng và hoàng thái tử, chương 30, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần 2, chap 32 part 1. Một ngày trôi qua nhanh kể từ khi nó đi, hắn cũng chìm đắm trong men rượu, uống sạch tất cả rượu trong phòng. Hắn bắt đầu tìm đến các quán bar, mong sao chỉ để không nhớ đến nó. Nhưng càng uống hắn lại càng tỉnh, từng hình ảnh của nó cứ hiện ra trong đầu hắn, nét cười trên khuôn mặt trẻ con, từ dàng đi, giọng nói tất cả đều hiện ra một mực rõ ràng, không thiếu một chi tiết. Sự thay đổi của nó mấy ngày qua làm hắn ngỡ ngàng chưa thích ứng được thì giờ nó lại biến mất không vết tích. Nóc từng ly rượu mạnh, rượu đắng và cay xè nhưng sau vẫn không rửa trôi được những nỗi đau này. Vài cô gái ăn mặc thiếu vải đến gần hắn liền bị hắn đánh tới tấp mắng chửi xối xả. Miệng chỉ luôn nhắc đến tên nó, người quản lý thấy chuyện không ổn liền gọi người đưa hắn về. Rượu như thấm vào từng tế bào não, khiến hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Loạng choạng đứng dậy về, bảo từ ngoài đi vào chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn hắn. Nó mới biến mất có một ngày mà nhìn hắn tàn tạ nhiều quá sức tưởng tượng của cậu, quần áo xộc xệch, hai mắt sau hơn mọi ngày. Ruột gan thì cứ còn cào do hắn chưa ăn gì mà đã uống rượu. Đưa hắn về nhà, bác gái ngồi đó chờ hắn suốt một ngày trời mà chẳng thấy hắn đâu. Vừa lo lắng, vừa giận khiến tâm trạng bà rối bời. Hắn chưa bao giờ như thế này cả, biến mất không tung tiêu, đến trời tối mịt vẫn chưa thấy bóng dáng. Ngày mai là sinh nhật hắn rồi mà hắn lại như thế này. Bảo vừa dìu hắn đi vào phòng khách, bình thường thì đưa hắn lên tận phòng nhưng bác gái đang ngồi đó nên đành để hắn ở lại đó rồi chào bác ra về. Hắn thấy mẹ mình ngồi đó thì chào một cái rồi gục mặt xuống bàn. Vài giọt nước mắt hắn khẽ lăn trên mắt, mẹ hắn ân cần ôm hắn vào lòng, giọng nhỏ nhẹ. Có chuyện gì vậy con trai, sao con lại khóc? Hắn được mẹ ôm vào lòng thì vội khóc nhiều hơn như đứa trẻ đang kém nén cảm xúc của mình bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa, giọng hắn như lạc hẳn chỉ có tiếng nấc và những tiếng nói đứt quãng đầy thống khổ. Mẹ ơi con mất cô ấy rồi, mất thật rồi. Cô ấy đi rồi, cô ấy bỏ con rồi. Con đau lắm mẹ ạ, Nhã Quyên bỏ con sao? Bà chẳng hiểu hắn đang nói ai. Trước đây Quyên biến mất hắn cũng chưa bao giờ như thế này, vẻ đau khổ như mất thứ gì rất quan trọng. Rất quý giá, trước đây con luôn lầm tưởng rằng con yêu Quyên nhưng giờ con mới biết người con yêu là ai. Là cô ấy chứ không phải Quyên, là cô gái có dáng người thanh mảnh, nụ cười luôn tỏa nắng nhưng lại ít khi cười, là người có đôi mắt xám cho, mái tóc tím dài suôn mượt chứ không phải là Quyên cô gái cách đây 5 năm. Cô ấy đi rồi mẹ à, đi khi con chưa nói câu xin lỗi, chưa nói anh yêu em rất nhiều. Cô ấy biến mất khi con chưa kịp nói mình quay lại nhé, chưa kịp nói anh sai rồi tha lỗi cho anh nhé. Đi khi con chưa nói được gì, hắn nói rồi vùi đầu mình vòng lòng mẹ, nước rơi rất nhiều. Quyên đứng phía ngoài cửa nghe hết tất cả mọi chuyện mà lòng. Đau như ai đó bóp nát, có lẽ cô đau một thì nó đau đến 10. Vì cô mà tình yêu của nó và hắn tan vỡ, vì sự xuất hiện của cô mà nó rời xa hắn, bỏ rơi hắn. Nhưng nó không có lỗi, người có lỗi là cô và hắn mới đúng. Cô nên từ bỏ trước thì đúng hơn, có lẽ trước đây cô nên nói cho hắn biết sự thật thì tất cả không ra nông nỗi này. Có lẽ cô nên rời khỏi, biến mất như nó vậy sẽ tốt hơn là xuất hiện trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ôm hắn vào lòng, xoa xoa mái tóc rối trên đầu hắn, khẽ dịu dàng vỗ vào lưng hắn. Hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng trong hốc mắt vẫn có vài giọt nước rơi xuống ghế. Ngày mới lại bắt đầu, cả căn biệt thự nhà hắn náo nhiệt hơn mọi ngày. Cũng phải thôi, hôm nay sinh nhật hắn mà, mọi người đã phải thức từ rất sớm để chuẩn bị từng món ăn. Mặt trời lên cao hơn mọi ngày, căn phòng hắn vốn trước giờ luôn lạnh lẽo khi không có ánh sáng chiếu vào bởi những tấm màn che chắn giờ lại sáng bừng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi đến giường hắn, đôi mày rậm khẽ nhíu lại để thích ánh sáng từ mặt trời. Hắn lòm còm ngồi dậy, từ ngoài cửa, một cô nhóc khoảng 12 tuổi chạy vào ôm chầm lấy hắn, miệng ríu rít lắm hắn bật cười. Sinh nhật vui vẻ, vĩ đại ca, cốc nhẹ lên đầu cô nhóc ấy, hắn bước vào nhà tắm, miệng nói vọng ra. Ý như ai đưa em đến vậy? Là ba mẹ đi đâu đó với cô cậu rồi. Tí mới về, mà em về khi nào vậy? Lúc nãy, vĩ đại ca sao phòng anh nhớ quà vậy, còn có ghi ngày nữa cơ. Cô bé lém lĩnh nói rồi tiện tay tháo luôn hộp quà gần đó. Ngỡ ngàng, ngạc nhiên bất ngờ là điều cô bé đang trải qua bởi món quà quá đẹp. Một chiếc váy cưới trắng tinh khôi, được thiết kế rất độc đáo, hình như loại này chưa bao giờ có trên thị trường. Cô nhóc ngạc nhiên đến nỗi hét lên gọi hắn từ trong nhà tắm chạy ra. Cách chương.